Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 67, 067 Quán Quân Dã Vọng. Leo Thanh Huấn căn cứ treo biển hành nghề, mới đội trẻ huấn luyện viên tổ hội nghị, đặt vững bồi dưỡng người mới phương nhằm vào chữa bệnh bộ xây dựng thêm. Báp mùa hè đi nước Mỹ bồi dưỡng một tháng, mang về nước Mỹ huấn luyện thân thể chuyên nghiệp tri thức. Hắn sẽ đem học được kinh nghiệm cùng tri thức tại câu lạc bộ bên trong mở rộng. Đơn thuần vận động học khoa huấn luyện thân thể, nước Mỹ tại đương đại đã dẫn trước thế giới. Huấn luyện thân thể là một cái đơn độc chuyên nghiệp lĩnh vực. Này lại có trợ giúp Miuo cầu thủ tốt hơn rèn luyện, mà lại là kết hợp vận động thiết bị hợp lý trưởng thành. Từng cọc từng cọc từng kiện, Andrick đều tự thân đi làm. Bởi vì Miuo đi qua có thể xưng là không có gì cả. Mà có, cũng là cổ xưa cổ lão không cách nào đuổi theo thời đại bước chân. Cho nên, Andrick muốn bảo đảm câu lạc bộ từ trên xuống dưới hệ thống xây thiết trí không có vấn đề. Làm hết thảy đi đến quỹ đạo về sau, hắn cũng sẽ không cần lại thảo tâm. Tháng 7 bên trong hạ tuần, các cầu thủ lần lượt trở về, làm tập hợp thời gian đến lúc. Andrick ăn mặc câu lạc bộ quần áo thể thao cùng huấn luyện viên tạo thành viên môn cùng nhau hướng đi sân huấn luyện. Ở nơi đó, các cầu thủ chính tại nói chuyện phiếm, nói mùa hè nghỉ phép kỳ văn dị sự. À, ngươi là ai? Andrick đi đến cầu thủ ở giữa, một mặt không giải thích được đưa tay đặt tại một cái có chút béo phì tiểu hòa tử trên vai. Pires cười ha ha nói, lão đại, hắn là David Cheseguet, ngươi là huynh đệ của hắn à? Nói, hắn đến cùng đi nơi nào? Đừng nghĩ dùng thế thân lừa dối quá quan. Nhìn một cái ngươi vóc người này, cùng David kém xa, nhìn xem bụng của ngươi, đều có thể làm nhảy giường. Sao, độ đàn hồi không tệ lắm. Andrick đưa tay vỗ vỗ tiểu tử này bụng, thật là có nhục cảm. Cái khác cầu thủ huýt sáo ồn áo. Đúng. Ta liền nói hắn khẳng định là giả mạo. Snyder cũng bắt đầu bỏ đá xuống giếng rồi. Cheseguet sờ lấy chính mình lớn đầu chọc, hạ thấp đầu xuống không dám nhìn tới Andrick, chỉ có thể thấp giọng đắng chát nói. Lão đại, thật sự là ta. Andrick đương nhiên biết rõ trước mắt béo phì người trẻ tuổi chính là Cheseguet rồi. Hắn hướng các cầu thủ ngoắc nói. Hôm nay là huấn luyện ngày đầu tiên. Nhiệm vụ rất đơn giản, đi Leo Thanh Huấn căn cứ tiếp nhận kiểm tra sức khỏe. Ngày nghỉ các ngươi chơi như thế nào ta đều chẳng qua hỏi. Dù sao chỉ cần không phạm pháp có thể trở về câu lạc bộ như vậy đủ rồi. Bất quá nha, mùa giải mới bắt đầu trước, thân thể các hạng chỉ tiêu nếu là không thể đạt tiêu chuẩn, vậy liền ngồi dự bị băng ghế đi. David, ngươi còn có thể chạy động sao? Lão đại, tuyệt đối không có vấn đề. Nói xong, Cheseguet cái thứ nhất hướng sân huấn luyện bên ngoài chạy tới. Chỉ là so với hắn mùa giải trước mạnh mẽ như bay thân ảnh, cái này rõ ràng mập một vòng tiểu hòa tử chạy bắt đầu có chút buồn cười. Andrick lần lượt cùng về đơn vị các cầu thủ vỗ tay chào hỏi. Có cầu thủ còn lấy ra hộp quà, nhao nhao đưa cho Andrick cùng cái khác huấn luyện viên tạo thành viên môn. Đa số là từ quê quán mang tới đặc sắc vật kỷ niệm, hoặc là đi lữ hành mua thủ tín. Andrick mang theo một túi lớn lễ vật, nhìn lấy từ trước mắt lần lượt chạy qua cầu thủ mỉm cười gật đầu. Đội bóng bên trong cũng chỉ có mấy cái cầu thủ dáng người có rồi rõ ràng béo phì, thoáng lớn tuổi cầu thủ, nhất là đội bóng điển hình Southgate, Ned, Larson, rõ ràng tại ngày nghỉ cũng duy trì vừa làm vận động rèn luyện. Mà Gattuso cùng Balak cái này phòng tập thể hình cuồng nhân, càng là có rõ ràng cơ bắp tăng cường. Để Craig mang theo các cầu thủ đi thanh huấn căn cứ, Andrick thì để cái khác tìm một huấn luyện viên về khách sạn họp. Tại phòng họp bên trong, hắn đem một phần Premier League mùa giải sau thi đấu trình biểu đem ra, để đám huấn luyện viên nhao nhao qua ánh mắt, chờ tất cả mọi người sau khi xem. Andrick giống mùa giải trước quý trước hội nghị đồng dạng, đầu tiên cùng mọi người thảo luận đội hình độ dày, mỗi cái vị trí nhân tài dự trữ, phải chăng còn cần thông qua nhằm vào họ dẫn viện binh đến bổ mạnh? Ở cái này đề tài thảo luận bên trên, ý của mọi người gặp tương đối thống nhất. Team 1 có được 30 người Miuo. Nếu như không có lớn mặt tích thương bệnh ảnh hưởng, đội hình độ dày là đủ cường đại rồi. Andrick tiếp xuống cùng mùa giải trước đồng dạng, đem Premier League tiến hành một lần mạnh yếu sắp xếp hồ sơ. Kết hợp đội bóng dò xét tình báo phân tích đến xem. Mùa giải sau Premier League, có thể đối với quán quân khởi xướng trùng kích, chỉ ít có 5 chi đội bóng. Bảo vệ vương miện quán quân Blackburn, Manchester United, Liverpool, Newcastle United, Arsenal, mà có thể ổn định tại bảng điểm số thượng du. Mùa giải trước cầm tới giải đấu thứ 3 Nottingham Forest cùng Hotspur. Nhưng đây chỉ là đánh giá sơ qua. Mỗi cái trận đấu mùa giải, chắc chắn sẽ có mấy chi đội bóng là biểu hiện vượt qua mong muốn. Mà bởi vì Millwall chỗ London, chúng ta derby đối thủ y theo trình độ trọng yếu từ cao tới thấp. Theo thứ tự là West Ham United, Chelsea, Wimbledon, Hotspur, Arsenal, Queen Park Rangers. Từ trên tổng hợp lại, ta muốn hỏi thăm mọi người một vấn đề. Millwall có thể hay không tại mùa giải mới Premier League, đối với quán quân khởi xướng trùng kích, đồng thời cuối cùng nâng chén. Vừa mới nói xong, ngồi đầy phải sợ hãi. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được nhìn về phía rồi ngồi tại bàn dài một mặt tuổi trẻ thân ảnh. Bên trên, Andrick mắt sáng như đuốc. Anh Tuấn khuôn mặt lãnh khốc như băng. Đây là một cái 10 phần thận trọng chủ đề. Đội bóng trận đấu mùa giải mục tiêu ký định liên quan đến lấy toàn bộ trận đấu mùa giải kế hoạch. Nếu như một chi đội bóng là không có chút nào lý tưởng cùng mục tiêu, tự nhiên cũng sẽ động lực thiếu thốn. Đi một bước nhìn một bước, đánh tới chỗ nào tính chỗ nào. Tranh tài đá tốt, liền muốn đạt tới cao mục tiêu. Tranh tài đá sập, liền cho mình một cái hạ bậc thang. Dạng này đội bóng, vĩnh viễn không có thành tựu. Liền giống với mùa giải trước, Andrick mục tiêu là rèn luyện đội bóng. Thành tích không trọng yếu. Bởi vậy ở League One xa xa dẫn trước lúc, cũng chưa từng đem mục tiêu chuyển di hướng cúp thi đấu. Trận đấu mùa giải là một cái chỉnh thể, có khá mạnh liên tục họ, được lũng trông thuộc hậu quả rất có thể là gà bay trứng đánh rồi. Trong lịch sử không ít đội bóng tại đa tuyến có sức cạnh tranh lại cuối cùng sập bàn thua mất hết. Thảy, có đại nguyên bởi vì chính là lòng tham không đủ, quá cao đoán chừng thực lực bản thân, mà đội bóng tại cao mong muốn tình huống dưới chịu đến đả kích cũng sẽ sản sinh mắt xích hiệu ứng. Huấn luyện viên tổ các thành viên một mặt trịnh trọng cúi đầu trầm tư. Premier League quán quân, thăng hạng đoạt giải quán quân thần thoại. Này cũng không tính là cái gì chuyện mới mẻ. Tại giới cầu thủ Anh, không sai biệt lắm 20 năm trước, Nottingham Forest thăng nhập giải hạng nhất thứ nhất năm, liền phá hủy ý muốn thành lập vương triều Liverpool tam liên quan mộng đẹp. Nhưng này dạng kỳ tích tại giới cầu thủ Anh gần 50 năm trong lịch sử, cũng chỉ có lần này. Mà tại League 1, lấy thăng hạng chiếm lấy quán quân đội bóng thì tương đối nhiều. St Etienne, Bordeaux, Monaco đều làm đến qua. Đến mức Kaiser thần thoại, đó còn là 2 năm chuyện sau đó. Andrick có dã tâm đi khiêu chiến vương tọa, nhưng hắn cẩn thận phân tích Nottingham Forest kỳ tích về sau phát hiện, Millwall rất khó phục chế như thế kỳ tích. Tại lúc ấy 42 vòng giải đấu bên trong, Nottingham Forest chỉ thua mất 3 trận tranh tài. Nguyên nhân cũng không phải là bọn hắn có giải đấu mạnh nhất đội hình. Lớn nhất nhân tố là Brian Clough chiến thuật chiến thắng. Làm nước Anh tại lưu hành lấy dơ cao cao đánh rồi truyền xa sông treo ở đơn giản chiến thuật lúc, Nottingham Forest mặt đất truyền cắt tiến công trôi chảy tiến công tựa như là một hơi gió mát thổi qua. Cuối cùng tạo thành to lớn tornado, tứ ngược toàn bộ hạng A sân bóng, thậm chí đem bảo vệ vương miện quán quân Liverpool hất ra rồi 7 điểm chênh lệch cuối cùng gãy quế. Cái kia cứ việc không phải một cái vượt thời đại chiến thuật biến đổi, lại tại nước Anh nhấc lên ngập trời sóng lớn, mà Millwall cũng không có đủ cường đại chiến thuật ưu thế mà đi áp chế Premier League hào cường. Nhưng đối với quán quân khát vọng, Vẫn là để Andric đem cái này chủ đề ném ra ngoài. Nếu như toàn bộ huấn luyện viên tổ có thể dùng lý do thuyết phục hắn, hắn nguyện ý bồi tất cả mọi người điên cuồng. Yen dần trước tiên mở miệng. Hắn sạch khục hai tiếng. Sau đó nói rằng, Andric, ta nghĩ chúng ta nhất định phải lý trí thảo luận lời này để. Đầu tiên, Miuo team 1 mặc dù có 30 người. Thế nhưng là, chưa đầy 20 tuổi cầu thủ có bao nhiêu? Có một nửa. Bọn hắn có thiên phú có năng lực. Vẫn còn đang trưởng thành. Tranh tài thời gian nhất định phải hợp lý. Mà không thể ỷ lại bọn hắn một cái trận đấu mùa giải đánh rồi đầy tất cả tranh tài đồng thời phát. Huy ổn định. Hơn nữa Premier League sức cạnh tranh quá mạnh rồi. Tại trước ngươi nói những đội mạnh mẽ kia. Bọn hắn tuyệt sẽ không khinh thị chúng ta. Bởi vì cùng chúng ta tranh tài. Liền mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải cầm tới 3 phần. Còn có derby chiến. Thậm chí, chúng ta cùng chung hạ du đội bóng tranh tài. Cũng sẽ 10 phần thảm liệt. Bởi vì chúng ta chính là đối phương trong lòng bảo đảm cấp đối thủ. Phá tan rồi chúng ta. Mới có thể để cho bọn hắn vững vàng lên bờ. Andric nghe vậy. Nhắm mắt lại suy nghĩ bắt đầu. Jensen nói rất có lý. Nottingham Forest kỳ tích còn có một cái ưu thế. Vậy liền là Nottingham Forest một cái trận đấu mùa giải xuống tới. Căn bản không có mấy trận nhất định phải đem hết toàn lực derby chiến muốn đánh rồi. Mà chỗ London Millwall, Premier League bên trong tử địch liền có hai cái. Tăng thêm cái khác các loại derby quan hệ đối thủ. 38 trận trong trận đấu. Vượt qua 10 trận là derby chiến. Vậy thì cùng quyết chiến không nhiều lắm phân biệt. Trình độ kịch liệt cũng sẽ lên cao. Cùng thời kỳ bổ sung thương bệnh gia tăng khả năng họ cũng liền đề cao. Andric từ bỏ mùa giải mới trùng kích quán quân ý nghĩ. Cứ việc cái kia rất mê người. Lại có chút thoát ly hiện thực. Dù sao Miuo còn quá trẻ. Chịu không được bất luận cái gì mặt trái trùng kích. Cho những này cầu thủ gánh vác áp lực quá lớn. Sẽ chỉ làm bọn hắn tư tưởng bên trên bị gông xiềng trói buộc. Mà giải đấu dù sao cũng là dài dằng dặc. Không sai biệt lắm 9 tháng chạy cự ly dài bên trong. Ai cũng không biết rõ sẽ có như thế nào ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng Andric vẫn là trầm giọng nói. Nhưng Miuo cần quán quân. Chúng ta cần quán quân đến lưu lại cầu thủ. Nếu như mùa giải sau tứ đại giai không. Ngay cả ta cũng không có sức đi giữ lại bất luận cái gì muốn rời khỏi đơn vị người. Đúng vậy. Vì lưu lại hiện tại đội bóng bên trong tất cả cầu thủ. Andric nhất định phải có quán quân. Có để các cầu thủ thấy được sờ được cúp quán quân đến giữ lại ở bọn hắn. Đến khích lệ bọn hắn. Tới cho bọn hắn lưu lại động lực. Cho bọn hắn sáng tạo càng lớn huy hoàng dã tâm cùng lòng tin. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.